Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251. Chương 1251. Thiên sứ luyện thần trận. Áp chế. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần dự định lúc động thủ, bên trên bầu trời, một đạo lấp lánh ngân sắc lôi đình đột nhiên thẳng tắp đánh xuống. Đem đang phát ngôn bừa bãi Oberon thân vương trực tiếp bổ xuống dưới ngựa. Răng rác, lôi quang đã rơi, một giây đồng hồ về sau, tiếng sấm mới đi theo truyền đến. Chỉ thấy Oberon thân vương vừa rồi dưới thân cưỡi cái kia thớt thượng cấp chiến mã, đã hóa thành than cốc, héo rút một đoàn. Bất quá, thân vì đế quốc thân vương, lại quyết chí thề tạo phản nhiều năm như vậy. Oberon thân vương bản nhân tự nhiên không có dễ dàng như vậy mất mạng. Tối thiểu nhất, một chút bảo vệ tính mạng ma pháp vật phẩm vẫn phải có. Vừa rồi lôi đình đánh rơi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trên cổ hắn dây chuyền đột nhiên tản mát ra tầng một nhu hòa thổ lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thế mà cứ như vậy chặn một kích này xét. Cái này một vòng bảo hộ chính là thổ hệ siêu giai ma pháp Nautilus thủ hộ, cơ hồ có thể ngăn cản trừ thần uy cấm chú trở xuống sở hữu cao giai ma pháp. Chỉ bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Một kích kia lôi đình phía trên ẩn chứa ma lực quá mức cường đại, có một bộ phận lôi nguyên tố thế mà thẩm thấu tiến Nautilus thủ hộ bên trong, đem Oberon cánh tay phải kích thương. Một cỗ nướng cháy khí vị từ trên vai của hắn truyền đến. A, phảng phất là thần kinh phản xạ cung tương đối dài, bị lôi đình đánh xuống ngựa khoảng chừng 3-4 giây về sau, Oberon mới cảm giác được đau đớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà bên cạnh hắn một đám kỵ sĩ cấp cao hộ vệ cũng đồng dạng kinh hoàng hốt, từng cái vận lên đấu khí ngăn tại Oberon trước người, cũng đem hắn nâng đỡ lên. Mà mười mấy tên đầu nhập Oberon ma pháp sư cũng dồn dập từ trong bạn quân hiện thân, trôi nổi với không, thi triển ra từng đạo phòng ngự ma pháp hàng rào, cố nén kịch liệt đau nhức. Oberon miễn cưỡng đứng người lên, nhìn qua nơi xa hoàng đế bên người rất nhiều cung đình ma pháp sư, trên mặt đều là hận ý. Hiển nhiên, có thể hạ ống như vậy đột nhiên lại cường hoành lôi đình ma pháp người, tất nhiên là hoàng đế bên người cung đình ma pháp sư, mà lại ít nhất là đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc cao thủ. Hắn vừa rồi chiêu hàng hoàng đế, trên thực tế chính là nghĩ bảo tồn thực lực. Không riêng gì bảo tồn thực lực của hắn, còn muốn bảo tồn hoàng thất nội tình. Thí dụ như toàn viên đều tu luyện ra đấu khí kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn, cung đình võ sĩ, cùng cung đình ma pháp sư, nhất là cung đình ma pháp sư truyền thừa vạn năm bọn hắn, nội tình cùng thực lực dị thường khổng lồ. Trừ bởi vì hơn 60 năm trước nguyên nhân mà dẫn đến không có thánh ma đạo sư bên ngoài, cung đình ma pháp sư cao giai ma pháp sư số lượng cơ hồ không kém cỏi với bạc trắng trong tháp cao ma pháp sư hiệp hội. Nhưng bây giờ hơi kém bị cung đình ma pháp sư bên trong một cái nào đó vị đánh chết. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ vừa rồi ý nghĩ, trong đầu tràn đầy sát ý. Những này đầy trong đầu ma pháp nguyên tố ngu xuẩn lại dám đánh lén vĩ đại tân hoàng, nhất định muốn giết sạch bọn hắn. Sống sót sau tai nạn, Oberon lên cơn giận dữ. Bất quá, mặt ngoài hắn vẫn là trấn định tự nhiên, thậm chí cố ý lộ ra một cái vẻ tiếc hận nói: đã chư vị cung đình ma pháp sư không muốn thần phục với bản hoàng, như vậy ta cũng không có lựa chọn khác. Dứt lời, Oberon bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói: xem ra vẫn là muốn mời các vị xuất thủ. Một giây sau, trên bầu trời truyền đến một giọng già nua, thanh âm bên trong tràn đầy bao trùm với thế gian sinh vật phía trên ngạo khí. Oberon bệ hạ, ghi nhớ ngươi tại thần điện bên trong phát lời thề. Lời vừa nói ra, đột nhiên, một đạo màu ngà sữa thánh quang từ giữa không trung quăng bắn đến Oberon thân vương trên thân, gần như trong nháy mắt, liền để hắn cánh tay phải thương thế khép lại. Lập tức, một đạo ngọn lửa màu vàng không có dấu hiệu nào bốc cháy lên, đem không gian đều đốt ra khe hở. Sau đó, dòng dã hơn 10 vị mặc áo đỏ lão giả từ cái kia trong vết nứt không gian nổi lên. Cái kia áo đỏ bên trên thêu lên cực đại đồ văn, đã hiển lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn. Bọn hắn chính là thần hy thần điện bên trong quyền cao chức trọng mà thực lực siêu phàm áo đỏ tài phán quan. Cái này hơn 10 vị áo đỏ tài phán quan, mỗi một người thực lực chí ít đều là đại ma pháp sư cấp bậc. Trong đó 5 người càng là khí tức bàng bạc khó lường, rõ ràng tiến vào thánh giai tình trạng. Mà người đầu lĩnh chính là trước đây không lâu ngồi hoàng gia hạm đội đến đây đế đô đầu mối tài phán quan Constantine. Lúc này Constantine đã hoàn toàn không giống như là trên thuyền như thế hòa ái dễ gần. Tương phản, hắn giờ phút này toàn thân trên dưới bao phủ kim sắc thánh diễm, trong ánh mắt càng là phun ra ra lăng lệ thánh quang. Alice tiểu thư lấy thủ đoạn đánh lén đả thương một vị vương tộc, không khỏi có sai lầm ngươi thánh ma đạo sư thân phận. Giữa không trung, Constantine chắp tay sau lưng, sau lưng nửa cúi đầu, cực có khí thế nhìn xuống Helen bên người, thân mang liên thể váy đen Alice phu nhân, thản nhiên nói: "Ha ha, Constantine, so sánh với các ngươi thần điện đánh lén thủ đoạn, ta này một ít tiểu thủ đoạn bất quá là múa rìu qua mắt thợ." Bị điểm phá thân phận, Alice cũng không tị hiềm, trực tiếp lên không, cùng một đám áo đỏ tài phán quan rằng co. Mà trên chiến trường trên trăm tên cung đình pháp sư cũng tất cả đều tụ tập tại Alice sau lưng, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, cái này chỉ là mặt ngoài không rơi vào thế hạ phong. Thật đánh nhau, chỉ sợ không dùng đến nhất thời nửa khác, cung đình pháp sư sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Dù sao, những này áo đỏ tài phán quan bên trong, có thể là có dòng dã 5 vị thánh giai, mà bọn hắn bên này chỉ có Alice một người là thánh giai. Mắt thấy giữa không trung các ma pháp sư liền muốn động thủ, đột nhiên, giữa không trung, Constantine chờ áo đỏ tài phán quan phía trên, một thanh to lớn chừng dài mấy chục mét kim sắc cự kiếm bỗng nhiên ngưng hình. Chuôi này kim sắc cự kiếm xuất hiện không có dấu hiệu nào, chính là như vậy đột nhiên xuất hiện ở Constantine chờ đỉnh đầu của người. Sau đó nhanh chóng bổ xuống, răng rác, răng rác, răng rác. Ngay tại chuôi này cự kiếm đánh rơi nháy mắt, vô số đạo kim sắc thiểm điện từ trong hư không thoát ra, phảng phất kim sắc mãng xà một dạng lượn lờ tại cự kiếm kia bên cạnh. Cự kiếm đánh rơi ven đường, không gian tất cả đều sụp đổ, liền giữa thiên địa ma pháp nguyên tố đều bị triệt để bài xích. Đối mặt cái này như là dãy núi đổ nát, biển động trước mắt cự kiếm đánh xuống, sở hữu áo đỏ tài phán quan đều minh bạch, một kích này, bọn hắn gần như không có khả năng chống đỡ được. Bởi vì, bọn hắn có thể cảm nhận được, cự kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng, xa xa không phải thánh giai có thể sánh ngang. Không phải thánh giai, đó chính là thế gian cực hạn lĩnh vực. Hoàng thất nội tình quả nhiên đủ sâu, trừ tinh không kiếm thánh, thế mà còn có vị thứ hai lĩnh vực cường giả. Không chỉ có như thế, đối mặt một kiếm này, bọn hắn còn phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát. Cự kiếm kia kinh người uy thế đã đem không gian chung quanh phong tỏa. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, tài phán quan bên trong cầm đầu Constantine nhưng lại không có nửa điểm bối rối. Hắn trực tiếp từ trên cổ của mình triệt hạ một viên ngân sắc dây chuyền, lập tức hung hăng bóp, nháy mắt sau đó, hắn cái kia nguyên bản tràn ngập kim sắc thánh diễm trong con mắt, bỗng nhiên liền dần hiện ra quỷ dị ngân quang, mà hắn hai cái con ngươi cũng nháy mắt liền biến thành ngân sắc. Không riêng gì hắn, cái khác sở hữu áo đỏ tài phán quan nhóm, đôi mắt bên trong cũng xuất hiện ngân sắc. Đây là không gian nguyên tố nhan sắc. Một giây sau, hắn cùng sở hữu tài phán quan thân thể chợt bộc phát ra một vệt ngân quang. Sau đó, thân ảnh của bọn hắn liền trong không khí lóe lên một cái. Cứ như vậy lóe lên một cái, lại một giây sau, thân ảnh của bọn hắn cũng đã xuất hiện ở mấy ngoài ngàn mét. Cái này chính là là thần hy chi chủ tự mình ban cho, có thể so với thần uy cấm chú siêu cấp thần thuật. Lớn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, loại này thần thuật đã không kém với đại thiên thế giới bên trong siêu cấp thần thông. Nhưng mà, chu thần thật vất vả xuất thủ một lần, chiêu số của hắn há lại là dễ dàng như vậy tránh. Chỉ thấy trên mặt đất, Helen bên người, chu thần ánh mắt bên trong tán phát ra đạo đạo kim quang. Chợt cái kia trên đường chân trời, nguyên bản chém không kim sắc cự kiếm, thế mà nhất biến phương hướng, lại hướng phía vừa mới né tránh mấy ngàn mét công tăng tanh mấy người đuổi theo. Nhìn thấy cái này kim sắc cự kiếm lại một lần chém tới, còn không có thở một ngụm công tăng tanh mấy người lần nữa phát động lớn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, lại là lóe lên ánh bạc, công tăng tanh mấy người lần nữa tránh thoát một rét. Nhưng mà cái kia kim sắc cự kiếm phảng phất có linh tính, tại chu thần điều khiển dưới, lần nữa chém trống không kim sắc cự kiếm lần thứ ba chuyển di vị trí, lại hướng phía công tăng tanh mấy người bổ tới. Năm lần bảy lượt chạm kích không ngừng mà nhắm ngay áo đỏ tài phán quan nhóm đánh tới, bước đến bọn hắn chỉ có thể cùng một chỗ thuấn di chạy trốn, cũng không dám phân tán ra tới. Lớn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật cũng không phải là một người liền có thể thi triển, nhất định phải có ngoài 10 vị đầu mối tài phán quan mới có thể phát động. Vì vậy, bọn hắn không dám phân tán ra đến tránh né cự kiếm. Dù sao, lấy cái kia kim sắc cự kiếm tốc độ, không sử dụng lớn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, bằng vào mượn tốc độ của mình, công tăng tanh mấy người căn bản là trốn không thoát. Dám phân tán chạy trốn, lớn nhất có thể là bọn hắn bị từng cái đuổi kịp, sau đó toàn bộ người đều bị chém chết. Chẳng biết chạy trốn bao nhiêu lần, bị lớn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật mệt đến ngất ngư áo đỏ tài phán quan nhóm. Cuối cùng với không chạy, như thế một đường thuấn di trốn nhảy lên xuống tới, bọn hắn cảm giác giống như là con chuột tại bị mèo trêu đùa đồng dạng. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ai lại chạy ai là cháu trai. Cầm đầu công tăng tanh trong mắt quyết tâm, quyết định ngạnh kháng cái kia kim sắc cự kiếm. Hắn liền không tin, bằng cho bọn hắn mượn 5 vị thánh giai, tiếp cận 10 vị đại ma pháp sư đỉnh phong cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ hợp lực, còn không chặn được một kích này. Phẫn nộ công tăng tanh trong tay nhoáng một cái, liền từ không gian ma pháp trong giới chỉ lấy ra một cây chừng dài 2 mét quyền trượng vàng óng. Cái này cây quyền trượng vàng óng đỉnh chóp, khảm nạm dòng giã 12 khỏa nhan sắc khác nhau ma pháp thủy tinh. Cái này chính là thần điện thần chi tử điện hạ lâm thời ban cho hắn thần khí. Vinh diệu quyền trượng, cây quyền trượng này, trong đó có được thần linh lưu lại lực lượng, đủ để cho người nắm giữ phát ra cấp cao nhất thần thuật. Công tăng tanh bỗng nhiên giơ lên cao cao trong tay vinh diệu quyền trượng đến, rõ ràng là muốn phát động đại chiêu, mà sau lưng hắn còn lại hơn 10 vị áo đỏ tài phán quan nhóm không nói hai lời, lấy thủ chống đỡ lưng, lẫn nhau truyền thâu, đem tất cả mọi người trong cơ thể thánh lực toàn bộ quán chú tiến công tăng tanh trong cơ thể. Nói không khoa trương, giờ phút này tay cầm thần khí, trong cơ thể thánh lực bành trướng công tăng tanh, liền xem như so với lĩnh vực cường giả đến, cũng càng chiếm ưu thế. Lòng tự tin chưa từng có bạo băng công tăng tanh hít một hơi thật sâu. Nháy mắt liền phảng phất muốn đem không khí chung quanh toàn bộ hút khô một dạng. Hắn cản tại cái khác áo đỏ tài phán quan trước người. Đối mặt lại lần nữa chém bổ xuống đầu kim sắc cự kiếm. Trong miệng ngôn ngữ khẽ nhả, cử trọng nhược khinh, chủ nói, thần sáng thế ở giữa. Cho nên thiên địa vì ta sử dụng, thời gian vì ta khống chế, tâm niệm chỗ đến, tức là vĩnh hằng. Lời vừa nói ra, nháy mắt, hết thảy đều lâm vào đứng im, thời gian cùng không gian đều hoàn toàn lâm vào ngưng kết. Vô luận là gió nhẹ vẫn là thiểm điện, bất luận là nhân loại vẫn là chim bay, đều tại thời khắc này, đọng lại. Mà sắp bổ tới trên đỉnh đầu hắn kim sắc cự kiếm. Tự nhiên cũng muốn tiếp nhận cái này phương vị mặt thời gian cùng không gian nhất cơ bản quy tắc. Kim sắc cự kiếm ngừng lại, mà công tăng tanh lại nửa chút không ngừng. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên. Cái kia đủ để ảnh hưởng vị diện cơ bản quy tắc ngôn ngữ. Cũng từng chữ nói ra từ trong miệng hắn bắn ra. Chủ nói. Phàm là tín ngưỡng ta, đều ban cho phúc lợi. Phàm là làm trái ta, đều nhận trừng phạt. Công tăng tanh một câu nói kia, vốn là thanh âm trầm thấp. Có thể hết lần này tới lần khác câu nói này rơi tại những người khác trong lỗ tai. Lại như là sơn băng địa liệt, giống như oanh minh. Từng chữ niệm đến cuối cùng, cơ hồ sở hữu nghe được câu này người đều cảm thấy. Câu nói này phảng phất mang có vô cùng ma lực, trực tiếp ở trong thiên địa này, hóa thành một cỗ vô hình tiếng gầm càn quét ra. Nháy mắt, cái kia vô hình tiếng gầm hóa thành này vị diện cơ bản quy tắc. Mang theo vô tận hủy diệt chi ý, đem chuôi này kim sắc cự kiếm hoàn toàn vỡ nát. Đại dự ngôn thuật, trên mặt đất, Chu Thần lẩm bẩm nói. Trừ các thần linh nắm giữ đại dự ngôn thuật bên ngoài. Hắn nghĩ không ra cái gì thần thuật có thể lấy ngôn ngữ lực lượng phá mất công kích của hắn. Bất quá, các ngươi cuối cùng không phải thần. Chu Thần cười nhạt một tiếng, ngón tay một chút, lại là một thanh kim sắc cự kiếm ở trên bầu trời ngưng hình. Ngay sau đó, Chu Thần lại liên tiếp nhiều một chút mấy lần, bên trên bầu trời. Liền liên tiếp không ngừng xuất hiện kim sắc cự kiếm. Khi Chu Thần dừng tay thời điểm, trên bầu trời, đã là dòng giã 36 đạo kim sắc cự kiếm. Súng lại cái kia hơn 10 vị áo đỏ tài phán quan. Thời khắc này công tăng tanh mấy người, tại vận dụng đại dự ngôn thuật loại này siêu cấp thần thuật. Sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, trong cơ thể thánh lực càng là sắp khô kiệt. Nhưng mà, cái kia bị đại dự ngôn thuật phá hủy kim sắc cự kiếm lại xuất hiện. Mà lại, lần này không phải một thanh, mà là 36 chuôi. Cái này, công tăng tanh mấy người, cơ hồ tuyệt vọng, có chút mất hết can đảm công tăng tanh miễn cưỡng duy trì lơ lửng với không. Không ngã rơi xuống mặt đất, thanh âm cao vút mà tuyệt vọng nói, các hạ đến cùng người nào? Chẳng lẽ là vị nào truyền kỳ điện hạ? Chúng ta sắp chết, có thể hay không ra gặp một lần? Nhưng mà, không ai ra gặp một lần. Chỉ có cái kia 36 chuôi cự kiếm cùng phát. Đem công tăng tanh cùng hắn hơn 10 vị đồng liêu. Cùng một chỗ oanh bảo. Thần điện tiếp cận 1/3 tài phán quan. Vẫn lạc nơi này. Cùng lúc đó, đế đô góc Tây Bắc. Thần điện trên đài cao, toàn bộ hành trình quan chiến huyết thiên sứ Uriel cái kia phảng phất ẩn chứa vô số tinh thần hai. Mát, nhìn đế đô trên không, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, chúng ta muốn tìm người, rốt cuộc tìm được, Cameron, Melissa, các người đi giữ hắn lại đi. Tuân lệnh, một nam một nữ hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc, hai vị dáng người hoàn mỹ, hất lên kim sắc cổ phác áo giáp, phía sau mọc lên 4 cánh tuấn mỹ thiên sứ liền từ hư không bên trong đi ra khỏi. bọn hắn là thần hy chi chủ tọa hạ bốn cánh quyền thiên sứ. Là thiên sứ bốn cánh bên trong tối cao đẳng tồn tại. Mỗi một vị quyền thiên sứ đều cùng có được trung đẳng thần lực thần linh, cùng nhân giới truyền kỳ cường giả cùng so sánh thực lực. Tại hai vị này quyền thiên sứ sau lưng, lại là tám vị kim giáp thiên sứ chậm rãi bước ra. Chỉ bất quá, cái này tám vị thiên sứ, phía sau chỉ có hai cánh, bọn hắn là thiên sứ hai cánh bên trong mạnh nhất chủ thiên sứ. Có được nhân gian cấp cao nhất lĩnh vực lực lượng, dùng thiên sứ luyện thần trận, mau chóng giải quyết chiến đấu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.